Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 801, 801. Chương 801 cáo già cái đuôi. Một canh giờ sau, Liên Thanh bị Phượng Chính Hào bắt được tới rồi hiệu trưởng văn phòng, Phí Thái cùng ở trong nhà chờ. Liên Thanh đã lâu, từ biết được Mục Tiết Toàn chi tử cùng Cố Thanh có quan hệ. Hắn trong lòng liền vẫn luôn ở đánh tính toán, hiệu trưởng. Liên Thanh đứng ở hiệu trưởng bàn làm việc án trước, đánh giá khóe miệng cao kiều lão đầu nhi, một đôi lão mắt chớp không chừng. Nếp uốn mặt già dương không có hảo ý giả cười. Xem ra Phí Thái cùng có việc cầu Liên Thanh. Nha đầu, ngươi cuối cùng là hồi học viện. Phí Thái cùng nhíu nhíu mày. Ý bảo Phượng Chính Hào thầy trò hai người ngồi xuống, hiệu trưởng nhìn qua tựa hồ tìm học sinh có việc, Liên Thanh biết rõ cố hỏi, đến làm Phí Thái cùng chính mình lộ ra đuôi cáo. Phí Thái cùng hắc hắc tương đương, cười hai tiếng. Ánh mắt tỏa sáng mà quét Phượng Chính Hào liếc mắt một cái, Phượng Chính Hào ngồi ngay ngắn ở gỗ đàn. Dựa ghế, hắn không cùng hiệu trưởng trộn lẫn, bán đứng, đồ nhi một chuyện, Liên Thanh quan sát sư phó Thái. Độ, đẹp Nga Miller đãng nhăn lại, nha đầu. Ngươi lần này đi ra ngoài không trêu chọc cái gì phiền toái đi. Phí Thái cùng như thế nào cùng Phượng Chính Hào giống nhau. Liên Thanh ra cửa liền nhất định phải trêu chọc thị phi sao? Nhìn thấy Cố Thanh trên mặt không vui, Phí Thái cùng lập tức sửa miệng. Ngươi nhìn xem ngươi ra học viện sau, chúng ta đều cùng ngươi liên hệ không thượng. Nếu là ngươi gặp gỡ cái gì nguy hiểm, làm học viện làm sao bây giờ? Liên Thanh nhướng mày rác. Nga tương đương, một tiếng hổ nghi nói. Học sinh một cái tánh mạng, với học viện tới nói không tính cái gì đi. Tân sinh hoạt động ở thần thú vực sâu khi, Liên Thanh làm thịt mười mấy điều tánh mạng, không đều là thánh giả nhạc học viện học sinh. Trong đó còn có thực lực bảng xếp hạng đơn thượng đệ nhị danh Cát Chính Chân. Cũng không thấy hiệu trưởng có bao nhiêu nôn nóng nha, Phí Thái cùng thẹn thùng mà kéo kéo hoa dâm. Chòm dâu tử, nhìn ngươi nha đầu này nói, phàm là thánh giả nhạc học viện học sinh, chúng ta đều sẽ đối này phụ trách. Học sinh thừa nhận học viện nhiều như vậy chiếu cố, học sinh có phải hay không hẳn là hồi báo học viện. Liên Thanh thầm than cáo già cái đuôi muốn lộ ra tới, khụ khụ. Nha đầu, ngươi có thể như vậy tưởng thật sự là thật tốt quá. Làm thánh giả nhạc học viện học sinh, xác thật hẳn là lấy học viện ích lợi danh dự làm trọng. Phí Thái cùng là hiệu trưởng đại nhân, đương nhiên một lòng vì thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng giáo khu suy nghĩ, Liên Thanh mím môi. Âm thầm cân nhắc hiệu trưởng mục đích, Phí Thái cùng biểu đạt đến thập phần rõ ràng. Là vì học viện sự tìm Liên Thanh, như vậy, hiệu trưởng, ngươi vẫn là có chuyện nói thẳng đi, Liên Thanh cũng không thích nói chuyện vòng quanh. Quá phiền toái, Phí Thái cùng Thanh ho khan vài tiếng. Lại ngắm Phượng Chính Hào liếc mắt một cái. Trong chốc lát nhớ rõ giúp bổn hiệu trưởng nói chuyện. Phượng Chính Hào trở về hiệu trưởng một ánh mắt. Bổn sư minh bạch, Liên Thanh tướng tá trưởng cùng sư phó, mặt mày đưa tình thu vào đáy mắt. Khóe miệng không cấm gợi lên, Phí Thái cùng đối Liên Thanh tựa hồ có một chút không tưởng được tôn. Trọng, khụ khụ, nha đầu, ngươi nếu làm bổn hiệu trưởng nói rõ, kia bổn hiệu trưởng liền nói. Phí Thái cùng mặt già hai má đều đỏ, bao gồm bên tai cũng thiêu lên, một bộ lão ngoan đồng bộ dáng. Còn rất thú vị, là cái dạng này. Còn có một tháng rưỡi chính là thánh giả nhạc học viện hai cái giáo khu học sinh so đấu tái. Phí, Thái cùng bật thốt lên nói, Liên Thanh linh động mắt đẹp dính lên một tia ám quang. Hiệu trưởng là muốn cho học sinh dự thi. Hai đại giáo khu học sinh thực lực so đấu. Chưa bao giờ từng có mới nhất một lần học sinh dự thi. Liên Thanh chính là cái tiến giáo không đủ nửa năm vang dội tân sinh. Nha đầu ngươi thật thông minh. Bổn hiệu trưởng còn không có đem lời nói toàn nói xong. Ngươi liền đoán được bổn hiệu trưởng chủ ý. Phí Thái cùng lại, hắc hắc cười gượng. Hết chương.